vô số lôi quang tụ tập, bạo phát một tiếng nổ vô cùng đáng sợ, chưởng sinh chỉ linh, thúc dục thần lôi, dần thủy âm lôi, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ. Cấp tốc giáng sinh, cấp cấp như luật lệnh, trong thiên địa lập tức vang vọng chú ngữ không dứt. Năm xưa Dư Tắc Thành phóng xuất dần thủy thất sát âm lôi, đã niệm chú ngữ này. Hiện tại sử dụng thần lôi này, pháp chú trời sinh, đại địa cộng hưởng, lập tức một lực lượng kỳ dị tàn mát bốn phía, tất cả tu sĩ trong phạm vi trăm dặm đều ngưng kết. Sau đó dần thủy thất sát thiên âm lôi bùng nổ trong âm thầm lặng lẽ, thất sát hợp nhất, vạn vật tan biến, lôi quang chợt lóe, dần thủy thất sát thiên âm lôi phát ra lôi uy mạnh nhất. Chỉ thấy tu sĩ trong vòng trăm dặm trên không, dưới ánh lôi quang đều tan thành tro bụi, đây là thần lôi do nhị cửu thiên kiếp sinh ra, Nguyên Anh chân quân cơ hồ không thể kháng cự. Sáu tên Nguyên Anh chân quân không chịu nổi lôi quang trắng toát này, rất nhanh hóa thành tro bụi. Dư Tắc Thành nhìn không trung thoáng đãng xung quanh, lắc lắc đầu, muốn lấy mạng ta ư, khó lắm. Sau đó xoay người đi về phía đại lục, Dư Tắc Thành tránh đi kiếp lôi, động vào thương khung hài. Nơi đây linh khí thưa móng, cơ hồ không có người tu tiên tồn tại. Những người tu tiên này là theo dõi dao động kiếp lôi của Dư Tắc Thành, từ xa chạy tới muốn kiếm chắc lợi lộc, không có ích lợi gì có thể lấy không, muốn có thu hoạch sẽ phải chịu nguy hiểm. Muốn nhân nhà cháy mà hỏi của. Vậy phải chuẩn bị tâm lý vì vậy mà mất mạng. Dư Tắc Thành chạy tới Hoa Đô, mình tới đây còn chưa gặp được Lạc Tĩnh Sơ, còn 16 tháng nữa là nàng có thể sống lại. Hoa Đô vẫn như trước đây, Dư Tắc Thành lặng lẽ mà tới, không muốn làm kinh động tới người khác, đặc biệt là Tô Uyển Ngôn. Tô Uyển Ngôn ôm một mảnh tình si với hắn, thậm chí cam lòng hóa thành khí linh để được bầu bạn bên cạnh hắn. Chân tình nóng rực như vậy, khiến cho hắn khó lòng tiếp nhận ân huệ mỹ nhân. Dư Tắc Thành đi vào vườn hoa Tô gia. Tuy rằng hiện tại Tô Uyển Ngôn đã biến vườn hoa này thành không gian thứ nguyên, bày ra vô số cấm chế trận pháp, nhưng đối với Dư Tắc Thành, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Sáu nguyên lực của hắn đều đã dung nhập vào trong thiên đạo tự nhiên. Trong đó không ma lực dưới thiên đạo tự nhiên của hắn. Hết thảy pháp trận cấm chế đều là một phần tự nhiên đối với hắn. Không thể ngăn cản bước chân hắn, tiến vào vườn hoa chỉ thấy chẳng khác năm xưa. Xuyên qua một cánh cửa tò vò là lá xanh hoa đỏ, suối nước già sơn, cầu nhỏ bên suối, hành lang thủy tạ, tất cả khiến cho vườn hoa này trở nên xinh đẹp vô cùng, tường bằng gạch xanh, các đằng phủ kín. Dưới chân tường trồng lan. Cúc trắng tỏa ra mùi hương thoang thoáng tao nhã. U lan tỏa mùi hương thơm ngát, muôn hoa đô thắm khoe hồng, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một biển hoa thơm ngát. Nhưng cảnh đẹp như vậy lại không có vết chân người, có vẻ thê lương tịch mịch vô cùng khó tả. Dư Tắc Thành chậm bước giữa vườn hoa, ngắm đủ các loại hoa muôn màu muôn vẻ. Nhờ có pháp lực của Tô Uyển Ngôn, trong vườn hoa này không có xuân hạ thu đông, quanh năm hoa nở, cả hoa viên có phong cách cổ xưa tao nhã. Giữa là một tòa lương đình hóng mát, ngói xanh biên biếc, cột chạm tinh xào, trên mái còn khắc các loại đồ án vô cùng ti mỹ. Dư Tắc Thành tiến vào lương đình, nền lát bằng đá xanh không một hạt bụi, trong góc có bộ bàn ghế bằng bạch ngọc, có vài chiếc phong linh treo dưới mái, hết thảy đều lộ vẻ tinh xào xa hoa. Dư Tắc Thành ngồi xuống ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc trong vườn, bất động giờ lâu, Viễn Ngôn đã sai rồi, nét đẹp tự nhiên mới là đẹp nhất. Có sinh thì phải có tử, hoa tươi có lúc nở rộ xinh đẹp vô cùng, cũng có lúc phải héo tàn phai nhạt, đây mới là đạo tự nhiên, chân nghĩa thiên đạo, chính vì như vậy, chúng ta mới phải tu tiên. Không thể để cho mình úa tàn trong âm thầm lặng lẽ như hoa kia, phải vĩnh viễn trường tồn trên thế gian này, đây mới là động lực chân chính của người tu tiên. Dư Tắc Thành ngồi giữa biển hoa không nhúc nhích, ngồi như vậy kéo dài 7 ngày, trong u minh, hắn có cảm giác khó tả bằng lời, giống như lần đầu tiên Lạc Tĩnh Sơ bầu bạn bên mình, dịu dàng lặng lẽ nhìn mình vậy. 7 ngày sau, Dư Tắc Thành đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nơi này. Hãy chờ ta, Tĩnh Sơ, 16 tháng sau, ta sẽ thức tỉnh nàng. Ra khỏi biển hoa, Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn Tô Uyển Ngôn. Nàng đang ở trên lầu rất xa, đang cắm hoa với vẻ mặt vô cùng chăm chú, không biết Dư Tắc Thành tới nơi này. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua, lặng lẽ rời khỏi. Tới lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ. Lúc hắn ra đi, Tô Uyển Ngôn đang lẳng lặng cắm hoa đột nhiên bất động, một giọt nước mắt lăn dài. Tình lang ở gần mình lặng lẽ rời đi, vì sao như vậy? Tuy rằng hiện tại mình đã hóa sinh thành người, có được hết thảy, nhưng thậm chí còn không bằng năm xưa mình hóa thân thành tiên điển được ở bên cạnh hắn. Cảm thụ được niềm vui nỗi buồn của hắn, nước mắt chảy xuống, lặng lẽ không tiếng động, lòng Tô Uyển Ngôn như ai xé ai vò. Nàng đứng nhìn theo hướng Dư Tắc Thành đi xa, trong lòng tan nát. Đột nhiên nàng phát hiện trước mặt có thứ gì đó đang lóe sáng, bèn nhặt lên, thì ra là một đôi vòng tay bạch ngọc. Vòng này được điêu khắc tỉ mỉ mà thành, trong sáng thuần khiết, thần quang nội uẩn, thỉnh thoảng có điểm hào quang bay phất phơ rồi diệt. Trên vòng này có hoa văn móng như tơ quấn quanh, giống như dùng bút khắc thật là tinh tế. Nhìn qua sâu lắng vô cùng, có một vẻ đẹp khó tả bằng lời. Tô Uyển Ngôn lẳng lặng mang đôi vòng ngọc này vào, lập tức có cảm giác tâm linh tương thông với mình. Đây là lễ vật mà Tình Lang lưu lại cho mình, thì ra trong lòng chàng vẫn có mình, vẫn không bỏ mặc mình vô tình. Tô Uyển Ngôn mỉm cười sung sướng, bao nhiêu nỗi chờ đợi, tương tư dày xé giờ phút này trở nên hoàn toàn xứng đáng. Chẳng qua chàng không muốn Lạc Tĩnh Sơ thức tinh nhìn thấy cảnh tượng này, thật ra trong lòng chàng vẫn có mình, bấy nhiêu là quá đủ. Dư Tắc Thành nhanh chóng rời khỏi Hoa Đô, trở về Hiên Viên kiếm phái. Không biết vì sao hắn có linh cảm vô cùng khó tà, rằng Hiên Viên kiếm phái có đại sự phát sinh, mình phải nhanh chóng trở về. Dư Tắc Thành bước nhanh như chớp, núi sông trôi vèo vèo qua trước mắt, trở lại Hiên Viên kiếm phái. Vừa tiến vào Hiên Viên kiếm phong, người mặc sắc chợt nhảy vọt tới ôm lấy cổ hắn. Lớn tiếng kêu lên, được rồi, rốt cục cũng được rồi. Hiên Viên kiếm phái đã có thể khai tông lập phủ, trở lại thời kỳ huy hoàng năm xưa. Lúc này người mặc sắc không còn là một con rối nữa, hoàn toàn giống như người sống, vô cùng vui sướng. Nghe nói như vậy, Dư Tắc Thành cũng hết sức vui mừng, cao hứng không thôi. Năm xưa Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương tới đây mở ra Gò Hiên Viên, trong đó động phủ thiên địa chân chính của Hiên Viên kiếm phái cũng không phải là Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, mà là Hiên Viên kiếm phong ở trung tâm. Hiên Viên kiếm phong là động phủ thiên địa lớn nhất, những phong lĩnh khác bất quá chỉ là động phủ phụ thuộc, điểm xuyết thêm mà thôi. Sau Hiên Viên kiếm phái gặp phải kiếp nạn Tâm Kiếm Thiền Tông, bị vô số thượng môn vây công, tinh anh môn phái tử vong gần như không còn, chỉ còn lại lão điên cùng vài kim đan chân nhân. Đến giờ phút cuối cùng, người vệ đạo khởi động Hiên Viên thần kiếm giấu trong Hiên Viên kiếm phong, chém ra một kiếm, tiêu diệt toàn quân địch, giải trừ nguy cơ cho Hiên Viên kiếm phái. Thế giới động phủ của Hiên Viên kiếm phái là thế giới do Hiên Viên thần kiếm biến thành. Mỗi lần vung thần kiếm lên, tiêu hao vô số linh lực, tức thì không thể duy trì thế giới động phủ, tiêu tan gần hết. Phần còn sót lại biến thành ngọn cao phong, chính là Hiên Viên kiếm phong. Nếu như nguyên khí sung túc, chỉ cần ngàn năm là thế giới động phủ sẽ có thể khôi phục lại. Nhưng năm xưa Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương chế tạo ra động phủ này đã không ngờ thiên địa xảy ra đại kiếp nạn. Thời kỳ sau này nguyên khí càng ngày càng mỏng manh hơn, khiến cho cơ hội Hiên Viên kiếm phong khôi phục lại trở nên hết sức xa vời. Cứ như vậy mấy ngàn năm sau, Hiên Viên kiếm phong sừng sững nơi đó, chỉ còn sót lại một ít động phủ có thể dùng. Trong 200 năm vừa qua, thiên địa đại biến, bắt đầu từ Cùng Châu, chấn động mấy lần, thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, lại khơi lên giấc mộng mở ra động phủ bấy lâu nay của Hiên Viên kiếm phái. Cho nên trong những năm qua, ngoại trừ Dư Tắc Thành, tất cả Nguyên Anh chân quân đều tụ tập trong Hiên Viên kiếm phái khai phá linh điền, chế tạo linh tuyền, dốc hết toàn lực bỏ biết bao tâm huyết vì chuyện khôi phục lại động phủ này. Đáng tiếc tới giờ phút cuối cùng, kiếp nạn Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, bọn Nam Thiên chân quân không còn đợi được tới lúc này. Vốn trước kia tính toán trong vòng trăm năm có thể khôi phục, bởi vì mất đi rất nhiều Nguyên Anh chân quân, khiến cho tiêu hao thêm thời gian mười mấy năm. Bất quá rốt cục cũng có thể khai mở động phủ một lần nữa. Rốt cục giờ phút này trải qua 200 năm cố gắng, động phủ tối cao của Hiên Viên kiếm phái đã có thể khôi phục hoàn mỹ, có thể mở ra trở lại. Sau khi mở ra, các loại điện đường vô thượng như Tổ sư Tứ Pháp Đường, Diễn Võ Tổng Đường, Tẩy Tủy Đoán Cân Cát, Hóa Sinh Dưỡng Linh Điện, Tiên Thể Linh Ngộ Tháp, Phi Kiếm Lĩnh Vực Giới đều có thể mở ra. Những điện phủ này có thể mang lại tác dụng phụ trợ không nhỏ cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái tu luyện. Năm xưa Dư Tắc Thành từng tiến vào Tổ sư Tứ Pháp Đường một lần, trong đó ghi lại vô số tâm đắc kiếm pháp của các tiền bối Hiên Viên kiếm phái, có thể khiến cho tất cả kiếm pháp thất truyền của Hiên Viên kiếm phái khôi phục lại. Hiện tại linh khí tích lũy ở Hiên Viên kiếm phong thời gian một năm qua, chỉ đủ tiêu hao một ngày trong Tổ sư Tứ Pháp Đường. Đợi sau khi khai phủ, Tổ sư Tứ Pháp Đường sẽ không còn khó khởi động giống như bây giờ, chỉ có Nguyên Anh chân quân có thể hưởng thụ, mà rất nhiều đệ tử có thể dễ dàng tiến vào, tu luyện các loại kiếm pháp vô thượng thất truyền trong đó. Nghe nói trong Diễn Võ Tổng Đường có ghi chép tư liệu về vô số cường giả trong các môn phái tu tiên trên thiên hạ. Nguyên Anh chân quân nhiều không đếm xuể, chân nhất thần quân vô tận vô cùng. Có thể đối chiến mô phỏng cùng bọn họ trong đó, để đạt tới mục đích luyện kiếm. tẩy tủy đoán cân các có thể tiến hành điều chỉnh cường hóa không giới hạn với thân thể của mình, đạt được linh thể hùng mạnh nhất, lãnh ngộ lực lượng mạnh nhất, hóa sinh dưỡng linh điện, tiên thể linh ngộ tháp, phi kiếm lĩnh vực giới, chỉ là truyền thừa cái tên xuống, rốt cục có ích lợi gì, không ai biết. Trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, bao nhiêu năm chuẩn bị, rốt cục hôm nay đã có thể tiến hành. Đại lễ khai phủ chính là một cơ hội, trong đại lễ này, Hiên Viên kiếm phái sẽ mời quần hùng thiên hạ tới xem, đánh giá thực lực của mình, nhờ đó chấn nhiếp bọn họ, để có thể hoàn thành tâm nguyện của các tiền bối, được vinh quang thiên hạ đệ nhất thượng môn, chủ ý đã định. Dư Tắc Thành lập tức ra lệnh gióng chuông, tụ tập tất cả nguyên anh chân quân Hiên Viên kiếm phái lại, báo cho mọi người biết tin tức này, hợp mưu hợp sức chuẩn bị mở ra động phủ một lần nữa. Tiếng chuông vang lên, nguyên anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái tụ tập lại đông đủ. Mọi người nghe được tin này, ai nấy vô cùng cao hứng. Mọi người tụ tập, bắt đầu hợp mưu hợp sức, cùng nhau nghiên cứu làm thế nào tiến hành đại lễ khai phủ, làm thế nào nhân đại lễ này, đầy uy danh của Hiên Viên kiếm phái lên một tầm cao mới. Thật ra Dư Tắc Thành đã tham gia không ít đại lễ các loại, đại lễ ở Cực Nguyên Vân Hà Tông, Vô Lượng Tông, Đan Môn, có thể nói không có hội yến nào là tốt cả. Mỗi lần đại lễ đều nguy hiểm vô cùng, vô số chuyện xảy ra, có môn phái vì vậy mà suy sụp, đương nhiên cũng có môn phái nhờ vậy mà hùng mạnh. Lần trước Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, cũng là tập hợp cả môn phái lại, tất cả nhờ vào bọn lão điên, trưởng môn Thạch Cơ bày mưu nghĩ kế, cuối cùng lấy chuyện tiêu diệt Hải Long thần nhất tộc ở Thương Khung Hài làm mục tiêu để thu hút sự chú ý của các môn phái khác, nhờ vậy mới có thể hóa nguy thành an. Nhưng hiện tại Hiên Viên kiếm phái không giống như lúc ấy, Dư Tắc Thành có được lực thần uy vô thượng, nguyên anh chân quân Hiên Viên kiếm phái hiện đã đạt hơn 64 người, và lại vẫn còn hàng chục người đang bế quan, trong đó đã có 3 người hóa sinh nguyên anh xuất quan, thực lực hiện tại đã cao hơn khi trước 10 lần, cho nên Dư Tắc Thành mới dám mờ lần thịnh hội này. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân do tính cách trong đó. Trong tính cách Dư Tắc Thành có chút máu đổ bát, hắn thích mạo hiểm, đánh cược, từ cuộc đời hắn từ nhỏ tới giờ là có thể nhìn ra. Cho nên hắn mới dám mờ lần thịnh hội này, phú quý chỉ có thể tìm cầu trong nguy hiểm, muốn mạo hiểm phải có vốn, mà vốn cho lần đại lễ này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm ở phía mình, tụ tập trên đầu mình, làm sao có thể phát huy thiên thời địa lợi nhân hòa đến cực hạn. Muốn vậy phải không ngừng tính toán nghiên cứu, bố trí từng chút một, giành lấy thắng lợi trận chiến này trong lúc nó còn chưa bắt đầu. Cho nên vô số nguyên anh chân quân Hiên Viên kiếm phái tụ tập nơi này, cùng nhau động cân não, chuẩn bị cho lần thịnh hội này. Thật ra khai mở động phủ cần có các loại pháp lực vận chuyển thế nào, năm xưa Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương đã bố trí sẵn sàng. Cho nên lần đại lễ khai phủ này, trong quá trình Hiên Viên kiếm phong khôi phục lại các động phủ thứ nguyên, không cần Dư Tắc Thành phải lo lắng, hết thảy cũng có thể tự động hoàn thành. Đây là động phủ thứ nguyên, tự thành thiên địa, còn cao hơn động phủ di động lần trước kéo về một bậc. Năm xưa sau khi kéo phong thứ 13 thiên diễn phong về tới Hiên Viên kiếm phái, nó tự động tiến vào đại trận lục giới, gia nhập quỹ tích xoay tròn của ngũ lĩnh thập nhị phong mà không có chút xung đột nào cả. Năm xưa Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương đã chừa sẵn vị trí cho nó, khiến cho thiên diễn phong dễ dàng dung nhập vào trong hệ thống ngũ lĩnh thập nhị phong. Chuyện duy nhất cần lo lắng chính là tu sĩ khác sẽ phá hoại quấy rối, tỉ như cắt đứt thiên địa nguyên khí, phá hư buổi lễ khai phủ, triệu tập thiên thạch trên 9 tầng trời, hủy diệt động phủ Hiên Viên. Tỉ như phóng thích thiên kiếp thần lôi, hình thành vụ nổ phá hoại, phá dễ xây khó, đây là chuyện cần phải đề phòng. Năm xưa trong đại lễ Vô Lượng Tông, cường giả khắp thiên hạ tụ tập, Dư Tắc Thành gây ra chuyện hoàng chân đạo, cuối cùng suýt chút nữa Vô Lượng Tông bị hủy. Lần đại lễ này, chân nhất thần quân, nguyên anh chân quân sẽ tới Hiên Viên kiếm phái nhiều gấp 10 lần đại lễ ở Vô Lượng Tông. Chỉ cần có kẻ cố tình gây loạn, ắt sẽ xảy ra đại họa diệt môn. Hiên Viên kiếm phái ngày càng hùng mạnh, lại bộc lộ khí thế muốn chiếm địa vị thiên hạ đệ nhất thượng môn. Trước kia cựu nhân Hiên Viên kiếm phái nhiều không đếm xuể, lần này không tranh thủ tới phá hoại, còn đợi khi nào? 3.000 năm qua nguyên khí thưa móng, tu tiên giới không có cái gọi là đệ nhất thượng môn, chỉ có 10 đại môn phái hàng đầu, xếp chung mà không kể thứ hạng trước sau. 10 đại môn phái này cũng không phải là thù địch với Hiên Viên kiếm phái, thậm chí có môn phái còn là minh hữu đã nhiều năm. Nhưng nếu Hiên Viên kiếm phái đòi làm thiên hạ đệ nhất thượng môn, 10 đại môn phái này chắc chắn sẽ không chịu xếp dưới kẻ khác. Từ trước tới nay tu tiên giới toàn là có một phái hưng thịnh thì sẽ có một phái khác diệt vong. Thiên địa chỉ rộng có bấy nhiêu, tài nguyên là hữu hạn, có hung ác phải có vong. Những môn phái này sẽ không còn thiện ý, bọn họ không ngầm hạ thủ sau lưng đã là vô cùng quý hóa. Giờ phút này nếu như có thể ném đá xuống giếng, bọn họ cũng sẽ không ngại ngùng gì mà không làm, cho nên lần đại lễ này có thể nói là vô cùng hung hiểm, nhưng Dư Tắc Thành không sợ chút nào. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn mà không dám đối mặt chuyện này, không thể giải quyết cho ổn thỏa, vậy từ bỏ giấc mộng này là vừa. Tất cả Nguyên Anh chân quân cùng nhau nghiên cứu đối sách, làm thế nào để giảm nguy cơ xuống tới mức nhỏ nhất, làm thế nào phát huy ưu thế của mình tới mức tối đa. Đây là đặc điểm của Hiên Viên kiếm phái, khi chiến đấu anh dũng xông lên không hề chùn bước, trước khi chiến đấu tính toán tỉ mỉ hết thảy tình huống phát sinh trong tương lai, có thể nói là giành thắng lợi khi còn chưa chiến. Cuối cùng đi tới kế hoạch là, tất cả mọi người liệt kể hết thảy chân nhất thần quân. Nguyên Anh chân quân mà mình biết trong thiên hạ ra, nghĩ phương án đối phó từng người một. Tiên đoán xem bọn họ sẽ tới đây với thái độ thế nào, nếu xảy ra chuyện, bọn họ sẽ có phản ứng gì, sau đó bắt đầu nghiên cứu, làm thế nào lợi dụng bọn họ, làm thế nào hóa giải nguy cơ, làm thế nào cho đại lễ có thể tiến hành thuận lợi, nhiều người nhiều kế hoạch tổng thể dần dần hoàn thiện từng chút một. Còn có phương án bổ sung cho sơ hở xuất hiện, phương án đối phó những chuyện phát sinh ra ngoài dự liệu, thậm chí ngay cả tình huống xấu nhất, đại lễ thất bại, môn phái bị diệt, mọi người nên làm gì? Đều được dự phòng từng điểm nhỏ nhất, sau khi đặt ra kế hoạch, bắt đầu bố trí. Bắt đầu điều động rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái trong phạm vi khống chế ở các châu minh. Lương, Cổ, Quân, Tư triệu hồi tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang đi du ngoạn bốn phương trở về, lựa chọn những người tin cậy, có thể dùng được trong các môn phái gia tộc phụ thuộc. Sau đó chỉ huy những đệ tử này bắt đầu bố trí, từ pháp trận cấm chế đến địa mạch linh tuyền, bắt đầu bố trí từng chút một. Hiện tại bố trí thiết kế nhiều chừng nào, tương lai sẽ thuận lợi hơn chừng đó. Lần này nghiên cứu bố trí, sau đó cho các đệ tử tiến hành diễn luyện mất thời gian chừng nửa năm. Tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái từ phản hư chân nhất cho tới tu sĩ luyện khí kỳ đều gia nhập, nỗ lực bố trí diễn luyện sáng trưa chiều tối, lúc này xem như có được chút thành quả. Sau đó bắt đầu bước đầu tiên, phát anh hùng thiếp cho 108 thượng môn, 800 bàn môn, 3.000 tả đạo, các tán tu nổi danh, vô số thế gia tu tiên, mời bọn họ tới dự đại lễ khai phủ của Hiên Viên kiếm phái. Lần phát thiếp này ngoại trừ Hiên Viên kiếm phái đích thân xuất động, còn nhờ tới vài môn phái khác như Nhạn Hành Tông, Thiên Cầm Tông, Thần Độn Tông, lấy lợi mà điều động bọn họ chạy khắp nơi phát anh hùng thiếp. Trên thiếp ghi rằng mời bọn họ tới tham gia đại lễ khai phủ của Hiên Viên kiếm phái vào ngày mồng 1 tháng 6, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Nhưng ý ở ngoài lời, từ sau khi Bất Ngôn Tông phát ra lời đồn, người đời đều biết giả tâm của Hiên Viên kiếm phái. Hiên Viên kiếm phái muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn. Trong lúc nhất thời, đại lễ khai phủ của Hiên Viên kiếm phái trở thành đề tài nóng bóng khắp tu tiên giới. Năm xưa Hiên Viên kiếm phái đánh một trận cùng Tâm Kiếm Thiền Tông, tổn thất hết sức nặng nề. Sau đó Liên Minh Lục Kiếm liên thủ cùng Vô Thượng Cảm Ứng Tông, tổng cộng 52 chân nhất thần quân, hơn 200 Nguyên Anh chân quân chạy tới Hiên Viên kiếm phái, muốn giáng một đòn chí mạng tiêu diệt Hiên Viên kiếm phái, nuốt chửng miếng thịt béo này. Kết quả bị trưởng môn Hiên Viên kiếm phái diệt độ chân quân Dư Tắc Thành một mình một kiếm đánh cho tơi bởi hoa lá. Chỉ còn một số rất ít tu sĩ chạy thoát. Sau trận chiến ấy, Diệt Độ chân quân nối danh thiên hạ, được bầu là thiên hạ đệ nhất nhân. Khi đó còn là Diệt Độ chân quân, hiện tại đã là Diệt Độ thần quân. Thật ra rất nhiều tu sĩ nhắc tới Diệt Độ thần quân đều cho rằng kiếm thuật của hắn không cao siêu, không nhắc tới trận chiến ấy khốc liệt thế nào, chỉ cho rằng hắn thắng được là nhờ có 5 thanh phi kiếm thập giai, 2 món pháp bảo thập giai. Ai ai cũng đều hâm mộ, nghĩ rằng nếu số phi kiếm pháp bảo này thuộc về mình cũng có thể làm được như vậy, có thể giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân kia. Pháp bảo làm động lòng người vốn tham lam. Bọn họ sơ suất bỏ qua thực lực chân chính của Dư Tắc Thành, mà quy hết tất cả thành công của hắn vào phi kiếm pháp bảo thập giai. Bọn họ đều hy vọng rằng sẽ có một ngày mình cũng sẽ được như hắn. Đại chiến năm xưa đã qua đi trăm năm. Các tu sĩ cũng là người rất dễ quên. Anh hùng thiếp vừa được phát ra, lập tức rất nhiều người bắt đầu rục rịch, liên thù cùng nhau, chuẩn bị tới đại lễ sẽ làm một mẻ thật lớn. Cứ như vậy, vô số môn phái, tu sĩ trong thiên hạ bắt đầu tụ tập về Hiên Viên kiếm phái, vì đại lễ khai phủ sắp tới, nước lên thì thuyền lên, anh hùng thiếp trở nên quý trọng vô cùng, một tấm thiếp cũng khó cầu. Anh hùng thiếp tham gia đại lễ bán ở phường thị đã bị đầu cơ nâng giá lên đến 1 vạn linh thạch một cái. Thậm chí có người vì anh hùng thiếp, phục kích người khác, rút kiếm cướp đoạt, máu tươi đổ ra ngoài 5 thước. Lần đại lễ này còn chưa bắt đầu. Bất Ngôn Tông đã đưa ra đánh giá, đây chính là đệ nhất thịnh sự trong 3.000 năm qua của thế giới Thương Khung. Đánh giá này vừa đưa ra, tu sĩ tới Hiên Viên kiếm phái tham gia lại gia tăng vô số kể. Năm xưa đại lễ Đan Môn đã có rất nhiều tu sĩ tham gia, lần này còn náo nhiệt hơn lúc ấy, không sợ không được ích lợi gì, chỉ cần đến xem một vở tuồng hay cũng đã là xứng đáng. Có câu là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, mình ở nhà khổ tu mông lung mờ mịt. Cứ việc đi ra ngoài xem thử, biết đâu ngẫu nhiên cảm ngộ, nhờ vậy đại thành, lập tức thế giới Thương Khung như sôi trào, vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành, hoặc ngồi phi xa, hoặc cưỡi ngựa cưỡi ung, từ khắp chân trời góc bể đông như kiến ùng ùng xuất phát về phía Hiên Viên kiếm phái. Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Bất Ngôn Tông, thậm chí vô số tu sĩ nơi 10 giới vực ngoại, 3.000 thế giới tiểu thiên cũng bay về thế giới Thương Khung để quan sát lần thịnh hội này. Dư Tắc Thành thấy quy mô lớn như vậy, trong lòng âm thầm vui sướng. Không chơi thì thôi, chơi thì phải chơi cho lớn, như vậy mới không uổng công mình chuẩn bị lần này. Bất quá trước đó, Dư Tắc Thành còn một nhiệm vụ, chính là kiểm tra xem thế giới bàn cổ của mình rốt cục gặp vấn đề gì. Sau lần đại chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, Nam Thiên Chân Quân hy sinh vì Dư Tắc Thành, nghịch chuyển xá sinh thủ nghĩa quyết, tạo lại thân thể mới cho hắn. Từ đó về sau, thế giới bàn cổ chìm trong trạng thái tiến hóa. Sau khi nó nuốt thế giới nhất phương nhất mà Dư Tắc Thành lấy được trong đại chiến pháo đài thiên lại, sau đó thủy chung chìm trong một trạng thái tiến hóa kỳ dị, suốt 100 năm qua không thấy tiến triển gì. Vì sao có chuyện như vậy? Dư Tắc Thành lật hết tất cả điển tịch trong pháo đài thiên lại, cũng không tìm được kết quả, không biết vì sao có dị biến này. Cho tới hôm nay, Dư Tắc Thành vẫn nghĩ là tiến hóa giống như trước kia, chỉ cần mình chờ đợi, sau một thời gian sẽ có kết quả. Nhưng lần này chờ đợi đã 100 năm cũng không thấy kết quả gì, Dư Tắc Thành không nhịn được nữa, tâm niệm thoáng động, thần hồn trở vào thế giới bàn cổ. Hiện tại hắn vẫn có thể tự do ra vào thế giới bàn cổ, nhưng đồi núi sông ngòi, động phủ cung điện trong đó đều có bộ dáng mơ hồ, không thể sờ vào, giống như hư ảo. Trạng thái này kéo dài đã 100 năm qua, lần này Dư Tắc Thành sờ thử, sau đó thi triển thấu không đại thần niệm thuật, để nhìn xem rốt cục là chuyện gì. Thấu không đại thần niệm thuật lập tức lan tràn ra, cho tới bây giờ, Dư Tắc Thành chưa từng quan sát thế giới bàn cổ của mình bằng cách này. Không ngờ khoảnh khắc này hắn lại có cảm giác hết sức kỳ lạ, vùng thiên địa mơ hồ kia đột nhiên lớn lên vô hạn, thấu không vượt giới, nháy mắt Dư Tắc Thành tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này có sơn có thủy, có biển có trời, nhưng hết thảy vô cùng hỗn loạn. Núi thì treo ngược, hồ nước trên trời, biến cả hóa không trung, mặt đất là một mảng hư vô, hết thảy quy tắc tự nhiên không có nghĩa gì với thế giới này, thiên địa không còn pháp tắc, hoàn toàn là một thế giới hỗn loạn. Trong thế giới này, trước mắt Dư Tắc Thành hiện tại có 2 cánh đại quân đang chém giết lẫn nhau, có chừng mấy vạn chiến sĩ đang liều mình tử chiến. Đây là nơi nào vậy? Là thế giới bàn cổ của mình sao? Dư Tắc Thành ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong thế giới hỗn loạn giống như trong mộng này, không biết từ đâu xuất hiện 2 cánh đại quân tàn sát lẫn nhau, mỗi bên đều có vài vạn chiến sĩ. Thực lực có lẽ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ cảnh giới tiên thiên, chỉ bằng vào nhục thân mà quyết đấu với nhau. Trong đó có một ít kẻ chỉ huy có được thực lực trúc cơ kỳ, có thể ngự không phi hành, sử dụng dị năng, pháp bảo, đánh nhau càng thêm kịch liệt. 2 bên quấn lấy nhau mà hỗn chiến, trên bầu trời, trên đất bằng, ngoài biển cả, đâu đâu cũng có chiến đấu xảy ra, khí thế hừng hực, chết vô số kẻ. Một bên là vô số yêu ma đủ loại, có sơn tinh do vô số tảng đá tạo thành, có thụ yêu giống như đại thụ cao 100 trượng, có sơn yêu đầu hổ thân người, có hài yêu đầu cá mình người, có ác quỷ quỷ khí ngút trời, có không yêu sau lưng có cánh, tóm lại toàn là yêu ma quỷ quái. Bất quá Dư Tắc Thành có thể thông qua thân thể bọn chúng nhìn ra được một phần. Có thể biết được lai lịch của bọn chúng, tên nào là sơn yêu, tên nào là hài yêu, tên nào là ác quỷ. Phe bên kia, Dư Tắc Thành hoàn toàn không nhìn ra được, muôn hình vạn trạng, kỳ dị vô cùng. Có con rối bằng máy móc, có yêu ma hình dáng như bạch tuộc khổng lồ, có sinh vật dị dạng 3 đầu 12 tay, có sinh vật như một đám keo dính nhầy nhụa, chính là một đám quái vật. 2 bên chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, không ngừng có chiến sĩ bị đối phương đánh chết. Lúc Dư Tắc Thành vừa tới đây, 2 bên còn chừng mấy vạn, nhưng chỉ chốc lát sau, chiến đấu đẫm máu một lúc,

mang theo toàn tông tới đây dựng nên Tử Tiên Túy Trích Lâu, hoan nghênh anh hùng thiên hạ, hoan nghênh tất cả khách nhân tới đây ăn uống. Khẩu phúc nhập đạo tông lấy chua ngọt đắng cay, nếm trăm vị trong thiên hạ, biết mặn nồng ấm lạnh chốn nhân gian, lấy ăn uống mà nhập đạo, thức ăn bọn họ làm ra là thiên hạ đệ nhất. Dưới Tử Tiên Túy Trích Lâu là một phường đổ bát rất lớn. Đây là thị phi Đổ Ma Tông mở phường đổ bát tại đây, có vô số tu sĩ tới nơi này đánh bạc. Thị phi Đổ Ma Tông là một trung môn, dốc hết toàn lực quan sát khi đánh bạc, tự do tự tại, nhờ đó vấn đạo, làm tôn chỉ tu luyện. Sòng bạc của bọn họ là công bằng nhất, được các tu sĩ hết sức thích thú, rất nhiều người thích tới đây đánh bạc một phen cho sướng tay. Bên cạnh sòng bạc là vài tòa thanh lâu cỡ lớn. Đây là thanh lâu do Âm Dương Tông, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Xích Thân Giáo mở ra, hoan nghênh tất cả khách anh hùng tới đây chiến một trận trên giường. Âm Dương Tông, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Xích Thân Giáo đều lấy chuyện nam nữ giao hoan làm động lực tu luyện, để cầu đạo của mình. Bất quá chỗ khác nhau chính là Âm Dương Tông chú trọng ngự lục khí, khiến nam nữ đồng thời đạt tới hoan ái cực điểm, đột phá cảnh giới. Mà Hấp Âm Hóa Dương Giáo mượn giao hoan để hấp âm hóa dương, hấp thụ tinh nguyên người khác cho mình ngộ đạo. Lúc này giữa hai phái bắt đầu cạnh tranh với nhau, nhìn ra xa xa có ba phường thị, trong đó có chợ chuyên dành cho người tu tiên hết sức xa hoa, lại có cửa hàng hết sức bình thường thích hợp cho tất cả mọi người, bày dưới đất, còn có phòng đấu giá tiến hành đấu giá vật phẩm, vung tiền như rác. Tất cả tu sĩ tới nơi đây đều kinh ngạc ngây người, đây nào phải là đại lễ môn phái, mà giống như đại lễ mừng thọ của phàm nhân hơn. Mỗi một tu sĩ tới đây đều lắc đầu cảm thán, vì sao Hiên Viên kiếm phái sa đọa tới mức này, đường đường đại lễ môn phái lại biến thành bộ dáng này, chẳng phải giống hệt phàm nhân hay sao? Quả thật chăng còn khí thế của một đại phái, như vậy mà còn đòi làm thiên hạ đệ nhất thượng môn, quả thật chẳng khác chuyện đùa. Sau lời cảm thán, bọn họ bắt đầu đi dạo phố tầm bảo, tới các cửa hàng bình thường, mua được không ít bảo vật cực phẩm quý hiếm của các tu sĩ không biết giá trị thật. Trong hội đấu giá, có thể thấy các đệ tử xuất thân danh môn đại phái, chỉ vì một món pháp bảo, một quyển bí tịch mà cạnh tranh giá cả tới mức đò mặt tía tai. Dù rằng không mua được, nhưng sau khi trở về có thể khoác lác với đồng môn một phen. Bọn họ dạo qua các cửa hàng, có đủ các loại vật phẩm trên đời, có thứ tốt không mua nổi, có thứ không thèm để ý, bất quá nếu tìm kiếm tỉ mỉ cũng có thể có chút thu hoạch, thỉnh thoảng cũng lấy linh thạch ra mua một thanh phi kiếm, pháp bảo mà mình thích. Trên Gò Hiên Viên, khác với những môn phái khác chỉ có một phường thị, nơi đây có tới mấy cái, vật phẩm thôi thì vô số. Rất nhiều đệ tử các môn phái tụ tập ở đây mua bán trao đổi, có thể nói bảo bối nhiều vô kể, đâu đâu cũng có. Trước cửa khẩu phúc nhập đạo tông, xếp hàng thật dài chờ đợi nửa canh giờ, rốt cục tiến vào Túy Tiên Lâu ăn một bữa thật ngon. Tuy rằng chỉ có thể ngồi tầng 2, nhưng nhìn tu sĩ luyện khí kỳ ngồi tầng 1, bỗng chốc dâng lên cảm giác tự hào. Còn tu sĩ ngồi trên mấy tầng cao hơn, không dám nhìn tới. Sau khi ăn xong, sờ lại túi mình, linh thạch không còn nhiều nữa. Hay là không cần vào thanh lâu Âm Dương Tông, đám ma nữ kia tuy rằng vô cùng hấp dẫn, nhưng vào đó trở ra, có lẽ thân hình chỉ còn lại như cây sào. Bất quá vẫn có nơi khác hấp dẫn đáng xem, là giác đấu trường của Sát Ma Tông. Hôm nay hai kim đan chân nhân có thù với nhau ở Mạc Bắc đối chiến, chắc chắn quyết một trận sinh tử. Có thể tới đó xem náo nhiệt, nói không chừng có thể lãnh ngộ ít pháp môn tiên thuật trong khi quan chiến, còn có thể đợt chút linh thạch vào bọn họ, để thử vận may. Trận chiến diễn ra vô cùng sôi nổi, thì ra ngự kiếm còn có biến hóa này, hôm nay học xong, lần sau tới đại hội trong môn, mình có thể dùng chiêu này đánh bại đại sư huynh. Bất quá đợt linh thạch nhầm cửa, đã hết sạch linh thạch, phải làm sao đây? Không được, mình cũng phải bày hàng ra bán. Lúc tới đây mình đã trộm không ít đặc sản trong tông. Tuy rằng rất bình thường, nhưng nơi này không ai bán. Vật quý là nhờ hiếm, vừa khéo kiếm chút linh thạch, khi ấy có lẽ mình cũng sẽ tới chơi thanh lâu Âm Dương Tông, tìm hiểu Hoan Hỷ Thiền một chút. Đây là sách lược của Dư Tắc Thành, hắn mở rộng cửa đón vô số môn phái tới đại lễ khai phủ của mình. Lại để cho bọn họ mở cửa hàng của phái mình trên Gò Hiên Viên, cũng như Âm Dương Tông, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Khẩu Phúc Nhập Đạo Tông, Sát Ma Tông. Nói gần chính là những môn phái này có thể kiếm chút linh thạch ở đây, nói xa hơn một chút, bọn họ có thể mượn vô số tu sĩ tới đây luyện tâm luyện khí, tôi luyện chính mình mà cầu đạo, cả hai bên cùng có lợi, phối hợp với nhau sẽ dẫn tới cục diện hai bên cùng thắng. Ở một mức độ nào đó, những môn phái này sẽ duy trì ổn định, ủng hộ Hiên Viên kiếm phái, giảm đi rất nhiều áp lực mà Hiên Viên kiếm phái phải chịu, đồng thời khiến cho tất cả tu sĩ tới đây có nơi để vui chơi, có việc để làm, không rảnh rỗi sinh chuyện, bị kẻ cố tình lợi dụng, gây ra tai họa. Thật ra rất nhiều tu sĩ tới đây chỉ một lòng cầu đạo, không thích nhã nhạc thanh sắc, bọn họ chỉ biết lẳng lặng tìm tu. Nếu bọn họ không thích nơi phường thị ồn ào náo nhiệt, cũng có nơi dành riêng cho họ. Chỉ cần họ chú ý cảnh sắc đình đài lầu các bốn phía một chút, sẽ phát hiện ra. Nơi đây không trung không một gợn mây, ánh trăng chiếu sáng như ban ngày, chiếu xuống cây cối hoa cỏ, khiến chúng dường như được phủ lên một tầng sương móng. Không trung vô cùng quang đã, thỉnh thoảng có một cụm mây lững lờ trôi, dưới ánh trăng lấp lánh như bạc. Bên phải là những dãy núi sừng sững kéo dài xa tích tắp, hùng vĩ mà thanh tĩnh vô cùng. Bên trái là vách đá cao ngất, đinh núi nhấp nhỏ kéo dài, trùng trùng điệp điệp, dưới ánh trăng bàn bạc thấp thoáng ánh vàng. Ven núi thình lình xuất hiện một ngọn thác cao trăm trượng, nước bắn tung tóe ánh bạc, rơi thẳng xuống dưới thật sâu, âm thanh ầm ầm như tiếng chuông hùng hồn, vang đi rất xa. Cũng có núi tuyết xa xa phía chân trời, vô cùng tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng lấp lánh rực rỡ, toát ra những tia sáng kỳ dị. Quả nhiên phong cảnh thanh lịch, hùng vĩ thâm trầm, quả thật bất phàm. Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy là do Dư Tắc Thành âm thầm lặng lẽ bố trí, trong đó ẩn chứa thiên đạo, chính là đạo pháp tự nhiên. Nếu những tu sĩ này có lòng, ắt có sở ngộ, vô cùng có ích cho sự tu luyện của bọn họ. Đây là an bài của Dư Tắc Thành dành cho bọn họ. Những tu sĩ bị thanh sắc làm cho động tâm, sẽ tìm được thứ mà mình yêu thích. Những tu sĩ thích lặng lẽ tìm tu cũng sẽ tìm được sở thích của mình. Kẻ nông cạn được xem náo nhiệt, người sâu sắc ngộ được ý cảnh, cầu người được người, cầu đạo được đạo. Tất cả tu sĩ đến đây đều có được thu hoạch, cũng không uổng công đến Hiên Viên kiếm phái một lần. Tu sĩ ở lại nơi này có tu vi dưới Nguyên Anh chân quân. Tuy rằng tu vi những tu sĩ này không cao, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, đại diện cho tầng lớp thấp của tu tiên giới. Sau lần đại hội này, bọn họ trở về tỏa ra bốn phương tám hướng, sẽ truyền bá những điều mình tai nghe mất thấy khắp thiên hạ. Đây là mục đích của Dư Tắc Thành. Những kẻ Dư Tắc Thành phải đối mặt chính là những Nguyên Anh chân quân và phản hư chân nhất từ khắp thiên hạ tụ tập về Hiên Viên kiếm phái. Đây mới là thử thách chân chính của hắn và Hiên Viên kiếm phái. 16 ngày sau, vô số phản hư chân nhất, Nguyên Anh chân quân bắt đầu xuất hiện dần dần ở hai châu Minh Lương. Các thượng môn thiên hạ bắt đầu tụ tập về Hiên Viên kiếm phái. Đại La Kim Tiên Tông, Đạo Đức Tông, Bất Ngôn Tông, Liệt Thiên kiếm phái, Hỗn Nguyên kiếm phái, Ma Kiếm Yêu Tông, Vạn Kiếm Ma Tông, Tâm Ma Tông, Thiên Ma Tông, Hỗn Độn Thánh Ma Tông, Tử Ma Tông, Dạ Ma Tông, Huyết Hài phái, Ma Ảnh Tông, Bất Tử phái, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, Băng Tuyết Thần Cung, Thiên Nhất Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Độc Ôn Tông, Hư Vô Phiêu Miêu Tông, Huyền Linh Vạn Thú Môn, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, Cửu U Tông, Thánh Giáp Tông, Tinh Cơ Kiếm Tông, Thượng Thiên Hạ Địa, Thần Độn Tông, U Hồn Vệ Ảnh Tông, Bát Thần Quang, Hằng Cổ Đô Thiên Giáo, La Sát Kim Cương Tông, Liên Hà Phái, Xích Thành Giáo, Diệu Hóa Tông, Thần Uy Tông, Thiên Hành Kiện Tông, vô số tu sĩ của Thượng Môn, Trung Môn tụ tập về phía Hiên Viên kiếm phái. Đại đội nhân mã của các tu sĩ này vừa tới cách gò Hiên Viên ngàn dặm. Lập tức có Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái tiến ra nghênh đón, mang theo truyền tống trận chuyên môn. Nháy mắt đưa khách nhân tới gò Hiên Viên, sau đó an bày cho bọn họ ở các động phủ trên Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong. Trong số những tân khách tới đây, có đủ các quan hệ gần xa với Hiên Viên kiếm phái, đều nhận được anh hùng thiếp của Dư Tắc Thành mời tới, lấy danh nghĩa chúc mừng mà tới. Bọn Dư Tắc Thành chia nhau ra nghênh đón những tân khách này, đưa vào trong sơn môn Hiên Viên kiếm phái, nếu là trưởng môn thượng môn, Dư Tắc Thành sẽ đích thân nghênh đón. Nếu là phản hư chân nhất, sẽ do Hương Xuyên thần quân, Đấu Lượng thần quân nghênh đón. Nguyên Anh chân quân thì do Dạ Hàng Nhất Trúc nghênh đón. Hậu bối có bọn Tiêu Tam, Thanh Thành nghênh đón. Kẻ tới đều là khách, sau khi tiếp thu lễ vật, bèn bồi tiếp bọn họ, hoặc đưa tới các tiên phủ du ngoạn. Sau đó an bày noi ở, bố trí người tiếp đãi. Trong đó những kẻ có giao tình thâm hậu lúc này gặp nhau bèn ôn chuyện cũ. Ở Hiên Viên kiếm phái, trên Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong, thạch thất rất đông, tiên cảnh vô biên, phản hư chân nhất, Nguyên Anh chân quân ở rải rác khắp nơi. Dư Tắc Thành an bày cho phản hư chân nhất ở trên Thanh Lương lĩnh. Nguyên Anh chân quân an bày tới Thiên Tướng Phong. Hai phong lĩnh này có diện tích rất rộng, thích hợp đãi khách. Bản thân Hiên Viên kiếm phái sản sinh ra không ít linh dược dị quà, Dư Tắc Thành lại thu hoạch trong thế giới bàn cổ không ít kỳ trân tiên quà, có thể nói chất chồng như núi, lại thêm các loại tiên tử ủ trong thế giới bàn cổ, đủ các loại thức ăn ngon lạ, chế thành vô số món ngon, khoản đãi tân khách ngăn nắp chu đáo, không hề sai sót. Trong Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong, những động phủ mà khách nhân trú ngụ, những tiên phủ dùng đãi khách đều được gia công ty Mỹ trong thời gian gần đây mà thành. Mỗi lầu các như vậy đều có 3 tầng, mỗi tầng có 5 gian như hình hoa mai, được xây bằng ngọc bích, cửa vàng than ngọc, điêu khắc chạm trổ, tường bạc lầu mây, huy hoàng rực rỡ, cao quý trang nghiêm, vô cùng hoa lệ. Mỗi tầng có cách bài trí khác nhau, nhưng đều diễm lệ, xào đoạt thiên công. Hết thảy hết sức đầy đủ, có cả lò luyện đan, phòng nghi, diễn võ đạo tráng, đài ngắm cảnh, cần gì có nấy. Trong phòng có vài chiếc cẩm đôn, bàn ngọc giường ngọc, màn treo trên giường bằng lụa móng, rèm châu buông thà, tất cả vật dụng cần thiết thầy đều có đủ, cực kỳ hoa mỹ. Những vật này toàn là đồ quý giá lạ thường, toát ra khí chất bất phàm, châu quang bảo khí, cổ kính mà thanh nhã. Trong mồi tiên phủ ở trên tầng 3 đều có một gian không có mái che, dùng làm đài ngắm cảnh, tân khách có thể lên đó ngắm cảnh hàng ngày. Lan can bốn phía bằng ngọc bích, điêu khắc tinh xào, có trên dưới 100 chén kim đăng trang trí, sáng như ban ngày, ban đêm từ xa nhìn lại quả là đẹp tuyệt. Trên đài ngắm cảnh này nhìn ra xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng giữa trời đất mênh mông, cảnh sắc tuyệt trần. Trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, trăm hoa đua nở, dập dìu bướm lượn, trời nước một màu, vô cùng thanh nhã. Trên trời thỉnh thoảng xuất hiện mây lành ngũ sắc, hết sức bình hòa. Đình đài lầu cát, lầu vàng điện ngọc điếm xuyết cho tiên phủ, tiên vân mờ mờ, muôn hình vạn trạng, linh khí tụ tập giữa không trung, có thể thấy được bằng mắt thường. Nhìn xuống dưới, gò hiên viên đèn lửa sáng choang, vô số âm thanh ồn ào huyên náo, vang tận mây xanh. Nhìn sang tả hữu hai bên, những tiên phủ gần đó nối nhau kéo dài xa tít tắp. Có chừng hàng trăm lầu cắt như vậy, xanh vàng rực rỡ. Muôn hình vạn trạng, vô số nguyên anh chân quân, phản hư chân nhất đang nghỉ ngơi trong đó. Bất kể tân khách tới đây là nguyên anh chân quân hay phản hư chân nhất, nhìn thấy cảnh sắc như vậy không nhịn được phải buông lời tán thường. Nhìn thấy cảnh sắc tuyệt trần như vậy, trong lòng mỗi người đều có cảm giác khác nhau. Có lẽ chuyện Hiên Viên Kiếm Phái trở thành đệ nhất thượng môn không chỉ là giấc mộng, Dư Tắc Thành ở Hiên Viên Kiếm Phong, tiếp đón rất nhiều thượng môn. Trong 108 thượng môn, có hơn 50 vị trưởng môn đích thân tới đây. Những môn phái còn lại cũng phái ra sứ già, tới đây ứng phó thịnh hội này. Có thể có được nhiều trưởng môn tới đây như vậy, nguyên nhân đa phần là nhờ bọn Dương Sắc, Tà Tâm Đô Nhân sau lưng ủng hộ. Ngoài ra năm xưa Dư Tắc Thành đại chiến ở pháo đài Thiên Lại, đã kết giao với rất nhiều chân nhất thần quân, cho nên hôm nay bọn họ tới đây ủng hộ Dư Tắc Thành, bọn nhị đại ma tôn Mị Ly ma tôn, Ngạo Thương ma tôn, Vô Danh thần quân, Cúc Khuyết chân quân đều đích thân chạy tới ủng hộ. Tô Tam Thái thần quân cũng phái đệ tử, của lão là trưởng môn Thái Thượng Đạo Chân Tông, một trong 10 đại thượng môn đích thân tới chúc mừng, hành động này tô vẽ ủng hộ hết mực. Trong số các vị trưởng môn tới đây chúc mừng, hảo hữu của Dư Tắc Thành nhiều vô kể. Tỷ như Nhất Kiếm thần quân của Tinh Cơ Kiếm Tông, Băng Tâm thần quân của Vạn Hóa Ma Tông, Ngọc Diệu thần quân của Diệu Hóa Tông, Phượng Mâu thần quân của Thiên Mục Tông, Mục Tư Y, trưởng môn Phân Phương Giải Ngữ Môn, Lưu Ly thần quân của Âm Bích Phái. Sau khi năm đại kiếm phái đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, Trường Già Điêu Linh, hậu bối quật khởi. Hảo hữu Tân Xuân Phong của Vạn Kiếm Ma Tông, Kỷ Ẩn Kiểu của Ma Kiếm Yêu Tông đã trở thành trưởng môn. Trưởng môn của Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là Tề Tâm chân quân Cô Bắc Trần, lão là sư phụ của Hứa Tiêu Nhã, năm xưa từng cho Dư Tắc Thành một luồng nguyên khí. Tính ra cũng là chỗ quen biết cũ. Chỉ có trưởng môn của Liệt Thiên Kiếm phái Kiếm Thanh Minh, Dư Tắc Thành không quen biết, nhưng hai nàng Bạch Tố, Hồng Lăng đi theo đều là hảo hữu năm xưa của Dư Tắc Thành. Rất nhiều tân khách tụ tập nơi này, Dư Tắc Thành nhiệt tình chiêu đãi. Trong số những người này, có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, muốn xem thử Hiên Viên Kiếm phái có đưa ra chuyện trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn hay không, coi bọn họ xử lý thế nào. Trong lúc Dư Tắc Thành chiêu đãi tân khách, hắn chỉ tập trung vào chuyện Hiên Viên Kiếm phái khai mở động phủ, không hề nhắc tới chuyện thiên hạ đệ nhất thượng môn nửa lời. Lần khai phủ này đã lan truyền khắp thiên hạ, vô số tu sĩ tụ tập nơi này. Vào ngày 18 tháng 5, phản hư chân nhất đã tới 100 người, nguyên anh chân quân có khoảng 600, kim đan chân nhân tính bằng số vạn. Trên gò hiên viên có 10 vạn tu sĩ tụ tập, tu sĩ rất đông như vậy, nếu ở những nơi khác, thiên địa cảm ứng sẽ tự động sinh ra, không cần chiến đấu. Những tu sĩ này tụ tập lại đông như vậy, pháp tắc thiên đạo, lĩnh vực không gian va chạm với nhau sẽ khiến cho nguyên khí chấn động, hình thành vô số thiên tai như mưa to, lôi đình, động đất, lốc xoáy, thừa sức hủy diệt hoàn toàn Hiên Viên kiếm phái. Năm xưa ở pháo đài thiên lại, Vân Hải Thanh Minh Tông từng sử dụng rất nhiều pháp trận mới có thể tránh khỏi chuyện này. Tất cả tu sĩ đang trông chờ chuyện này xảy ra để xem náo nhiệt. Nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ, nơi đây gió êm sóng lặng, không hề có chuyện thiên địa xung đột như bọn họ vẫn tưởng. Hơn nữa Hiên Viên kiếm phái cũng không sử dụng bất cứ pháp trận cấm chế gì để hóa giải thiên địa cảm ứng. Người sáng suốt chỉ cần liếc mất một cái là có thể nhìn ra, chuyện này là do Dư Tắc Thành gây nên. Tuy rằng hắn đang trò chuyện vui vẻ với các vị trưởng môn, nhưng pháp tắc thiên đạo của hắn trải rộng khắp Gò Hiên Viên, cũng không biết đây là pháp tắc thiên đạo gì mà có được lực lượng hùng mạnh như vậy, có thể che chắn thiên địa cảm ứng. Những tu sĩ nhìn ra vấn đề không thể không âm thầm gật gật đầu, thiên hạ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách năm đó có thể một mình đánh chết hàng chục chân nhất thần quân, hơn 200 nguyên anh chân quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.